Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 35, Lạc Nguyệt. Đáng ghét, lại để chúng ta tới đây đệ thập nhất sân, đợi ở chỗ này còn không bằng chờ ở tạp dịch phong. Này đệ thập nhất sân người đều là bị thập sân vứt bỏ người. Theo bọn họ cả đời cũng không xảy ra đầu, tuyệt không có thể bị bọn họ chọn chúng. Chỉ cần 3 ngày không có ai tuyển, chúng ta là có thể trở lại tạp dịch phong. Nếu như có thể bị nội môn, hạt nhân sân sư huynh tuyển chọn, như vậy cả đời này là có thể thăng chức rất nhanh. Coi như một điểm ban thưởng, chỉ sợ cũng là người bình thường cả đời đều không thấy được. Nội môn, hạt nhân sân sư huynh, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, chúng tinh cùng nguyệt. Làm sao có khả năng để ý chúng ta? Yên tĩnh, có người đến rồi. Phải điện, Diệp Linh còn chưa đến gần. Chính là nghe được một mảnh ầm ĩ. Chờ đến gần, đại điện liền trở nên yên lặng. Bên trong cung điện đứng mấy chục người. Áo xám, đều là cúi đầu, gương mặt cung kính. Diệp Linh đứng phía trên cung điện, nhàn nhạt nhìn nhóm người này. Những người này đều là đệ tử tạp dịch. Có ai đồng ý tùy tùng ta sao? Diệp Linh hỏi, bên trong cung điện một mảnh vắng lặng, không một người nói chuyện. Diệp Linh cười nhạt, ánh mắt rơi vào một đám người trên người. Ở đám người cuối cùng, nhất góc nơi, thấy được một người, ánh mắt hơi ngưng lại. Ngươi có thể nguyện tùy tùng ta? Diệp Linh nói rằng, một đám người vẻ mặt chấn động, ngẩng đầu. Nhìn về phía Diệp Linh nhìn lại phương hướng, thấy được Diệp Linh chỉ này một người, giật mình, lại là nàng, làm sao sẽ tuyển nàng, nàng nhưng là bi nguyền rủa người, liền nội môn đệ tử cũng không dám tuyển nàng, hắn lại chọn, có người nói đã từng có một nội môn đệ tử cũng là bởi vì chọn nàng. Chỉ là một đêm, chính là không tên chết rồi, đám người cuối cùng, đại điện. Nhất góc một chỗ, có một nữ hài, ngồi chồm hổm trên mặt đất, u ám, hỗn độn tóc hạ xuống, che ở mặt nàng, rất gầy, gầy gò đến mức có một ít không bình thường. Nghe được Diệp Linh thanh âm của nàng ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt, rất bẩn, bùn màu cùng màu đen pha tạp vào, chỉ có thể nhìn rõ ràng một đôi mắt, nhìn thấy này một đôi mắt. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, trùng đồng, lại là trùng đồng, cùng người bình thường không giống nhau. Nàng có 2 tầng đồng tử, con ngươi, một chút xem ra, càng là có một loại làm người ta kinh ngạc run rẩy cảm giác. Người chung quanh cũng không từ tự chủ lui lại mấy bước. Trùng đồng, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, một bước đi xuống đại điện, hướng đi nữ hài. Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, không thể tới gần nàng. Trên người nàng có nguyền rủa, một khi tới gần thì sẽ không hề tường, sẽ chết. Một người nói rằng, một đám người đều là gương mặt run rẩy nhiên. Diệp Linh cười nhạt, thần sắc bình tĩnh, đi tới nữ hài trước mặt, ngồi xổm xuống thân thể. Phật mở ra nữ hài u ám tóc, nhìn về phía con mắt của nàng. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người là cả kinh, lùi lại lui nữa, nhìn nữ hài, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên. Bên trong cung điện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, một đám người đều bị Diệp Linh cử động dọa sợ. Nữ hài cũng nhìn Diệp Linh, u ám trong con người có một vệt mê man. Nhìn nữ hài, Diệp Linh nở nụ cười, con mắt rất đẹp. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, nữ hài nhìn về phía Diệp Linh, thân thể run lên, ngươi có thể nguyện theo ta? Diệp Linh lại hỏi, nữ hài tựa hồ là trầm mặc, hồi lâu, gật đầu, Diệp Linh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, một hồi đem nữ hài từ trên mặt đất bế lên, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta hầu gái, ta như sống sót, ngươi liền sống. Ta nhược tử, như chết, ngươi liền thay ta sống. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, vang vọng ở bên trong cung điện, làm cho một đám người đều là cả kinh. Nữ hài ở Diệp Linh trong lòng nhìn Diệp Linh, gương mặt dại ra, u ám trong con ngươi có một vệt tia sáng sáng lên. Ôm nữ hài, Diệp Linh trên mặt có một vệt nụ cười. Ở một đám người run rẩy nhiên trong ánh mắt đi ra đại điện. Một cái khác bên trong cung điện, trên ghế gỗ ông lão mở hỗn độn ánh mắt, phảng phất là thấy được phải trong điện một màn, khe khẽ thở dài, uống một hớp rượu, lại ngủ thiếp đi. Ra đại điện, chính là một vùng núi non. Ôm nữ hài, Diệp Linh chân đạp đất diện, nhảy vọt mà lên, xông lên dãy núi. Khe núi bên trên, có một tòa nhà gỗ, nơi đó chính là của hắn chỗ cần đến. Ngươi là người nào? Này một mảnh địa vực đã bị ta chiếm. Cút ra ngoài, nhà gỗ trước, một trước ngực in 11, hai chữ thanh niên mặc áo lam quay về Diệp Linh nói rằng. Diệp Linh cười nhạt, buông xuống nữ hài, đi tới, thanh niên thần sắc cứng lại. Ngươi nghĩ làm gì? Hắn nói rằng. Nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt kiêng kỵ. Nơi này ta muốn rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Cõng lấy một bức tranh. Bên hông nâng kiếm, chỉ là đứng, liền để cho thanh niên này cả kinh. Không tự chủ được lui lại mấy bước. Nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Sư đệ, phàm là đều phải nói tới trước tới sau. Này một chỗ đã bị ta chiếm. Hoành, một quyền. Một trận tiếng vang trầm trầm lên, thanh niên bay ngược mà ra, đập vào nhà gỗ mặt sau một mặt trên vách đá, ai oán một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, nơi này ta muốn rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, thanh niên vẻ mặt run lên, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt sự thù hận, chuyển thân rời đi. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, trên mặt ý lạnh từ trần, lộ ra một vệt nụ cười, chuyển thân, nhìn về phía nữ hài. Ngươi tên là gì? Diệp Linh hỏi, nữ hài lắc đầu, Diệp Linh hơi run run. Không có tên, vậy ta cho ngươi lấy một cái tên. Ngươi hơi đen, còn rất bẩn, liền gọi Tiểu Hắc rồi. Diệp Linh nói rằng, nữ hài sững sờ. Nhìn về phía Diệp Linh, nhìn nữ hài, Diệp Linh cười nhạt, trêu ngươi, Diệp Linh cười nói, xoa xoa nữ hài một con loạn tao tao tóc, nhìn về phía chân trời, hoàng hôn tà dương, phía chân trời cuối cùng một tia ánh chiều tà dần dần mất đi. Đại địa ở một chút chìm vào trong bóng tối, hoàng hôn tà dương, nhật nguyệt luân chuyển. Ngươi nói có một ngày thiên địa này không phân âm dương hội làm sao? Diệp Linh nói rằng, nữ hài ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Linh, gương mặt mê man, Diệp Linh nhìn nàng một cái, cười nhạt, sau đó ngươi liền gọi Lạc Nguyệt. Hoàng hôn tà dương rơi, trên biển sinh minh nguyệt nguyệt, Lạc Nguyệt, Diệp Linh nói rằng, nữ hài ngẩng đầu, nhìn về phía một khoảng trời. Sau đó nhìn về phía Diệp Linh, cho đen trên mặt tràn ra nụ cười. Nụ cười này, thiên địa đều tựa hồ thất thần. Lạc Nguyệt, nàng nhẹ giọng ghi nhớ. Âm thanh rất nhỏ, nhưng là bị Diệp Linh nghe thấy được. Chuyển thân, nhìn về phía nàng, gương mặt nụ cười. Nguyên lai ngươi sẽ nói. Diệp Linh nói rằng, xoa xoa tóc của nàng. Sau đó nhìn về phía mặt nàng. Làm ra một mặt ghét bỏ dáng dấp. Thật tạng, Diệp Linh nói rằng. Sau đó lại ôm lấy nàng, nhảy một cái, càng là từ trên khe núi nhảy xuống. Chúng ta đi nơi nào? Rửa ráy, Diệp Linh cười nói, kiếm ra khỏi vỏ, một tia hàn mang cướp không, cắm ở một mặt trên vách núi, lại nhảy lên nhảy, tiếp tục đi xuống, cuối cùng rơi vào bên dưới khe núi một trong đầm nước. Bắn lên đầy trời bọt nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.